Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411. Đại cục đã định, 10 càng, Tiễn Bằng liền vội vàng nói, Thiên Đại ca cùng Đình Đại ca quá khiêm nhượng, hai người các ngươi tu vi, đặt ở chúng ta tán tu trong đội ngũ, đã xem như là vô cùng được, Lôi Thiên Toàn nói ra, Tiền huynh đệ. Chúng ta có chuyện liền nói thẳng. Chúng ta quan sát ngươi rất lâu rồi. Vô luận là tướng mạo hay là tức hơi thở. Có thể cảm ứng được ngươi vô cùng có võ đạo thiên phú à. Thật vậy chăng? Các ngươi cũng cảm ứng được. Tiễn Bằng tức thì kích động. Mặc dù nói hắn vẫn cảm thấy chính mình thiên phú tuyệt luân. Nhưng có thể được người khác nhận đồng. Làm cho hắn có một loại gặp tri âm cảm giác. Bái Đình Ngọc mỉm cười, nói ra, dĩ nhiên, Tiền huynh đệ cái này chờ thiên phú, lúc đầu nên tiến vào đại tông phái, ai? Đáng tiếc đại tông phái không để cho ta cơ hội a. Nói đến đây, Tiễn Bằng thở dài một hơi, Bái Đình Ngọc nói ra, đây cũng là chúng ta tìm được Tiền huynh đệ nguyên nhân. Chúng ta sư tôn là một cái lánh đời cao nhân. Hắn vẫn muốn thu cái thiên phú người tốt nhất. Tới quan môn đệ tử. Kế thừa y bát. Chúng ta cảm thấy Tiền huynh đệ ngươi phi thường thích hợp. Muốn đề cử ngươi. Tiễn Bằng nghe nổ lớn tâm động. Hắn xem Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc tu vi. Là có thể tưởng tượng đến cái kia hay là lánh đời cao nhân sư phụ là biết bao khó lường. Hắn cảm thấy lấy thiên phú của mình, như cho cái này lánh đời cao nhân làm quan môn đệ tử. Khẳng định có thể siêu việt Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc. Tu luyện tới sơ kỳ tôn giả, nếu là hắn đến rồi sơ kỳ tiểu đan nguyên kỳ. Vậy thực sự là dương mi thổ khí. Cái này thế thượng thật là có bánh theo thiên thượng ngã xuống. Lôi Thiên Toàn trầm ngâm nói ra. Tiền huynh đệ, ta cảm thấy ngươi có thể thử một cái. Ta cảm thấy sư tôn nhìn thấy thiên phú của ngươi. Nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Nếu như ngươi có thể kế thừa sư phụ y bát. Người sư tôn kia mấy môn linh vũ học. Đều muốn từ ngươi phát dương quang đại mấy môn linh vũ học. Tiễn Bằng con mắt tỏa sáng. Hắn thập phần tinh tường linh vũ học phân lượng. Hắn nằm mộng cũng muốn trở nên nổi bật. Đồng thời luôn cảm thấy thượng thiên có cái tuyệt thế cơ hội tốt đang chờ đợi cùng với chính mình. Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc. Làm cho hắn cảm giác vận may của mình đến. Các ngươi thấy như vậy lên, ta ngược lại là có thể thử xem. Không chút nào kinh nghiệm giang hồ Tiễn Bằng cũng không cùng nhân ra khách khí. Liên tục không ngừng đáp ứng, nhưng thật ra rất sợ người khác đổi ý tựa như, nói không chừng chúng ta lấy sau liền đều là sư huynh đệ. Ha ha, sau đó, Tiễn Bằng cùng Lôi Thiên Toàn. Bái Đình Ngọc lập tức đánh liền hừng hực, ở nhất chỗ bên đống lửa, Lôi Thiên Toàn lấy ra rượu, ba người vừa nói vừa cười, Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc cố ý tùy thời khích lệ Tiễn Bằng. Điều này làm cho Tiễn Bằng vô cùng kích động, có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác, hắn rốt cục tìm tới chính mình tri âm, hắn thực sự là hận không thể cùng Lôi Thiên Toàn. Bái Đình Ngọc xuất phát từ tâm can, Tiền huynh đệ, phía sau ngươi muốn cùng chúng ta đi chuyện bái sư tình. Trước tiên có thể không cùng sư muội của ngươi nói, dù sao ngươi bên kia còn có một cái sư phụ, Lôi Thiên Toàn nói đạo. Đó là đương nhiên, ta sẽ trước bảo mật, Tiễn Bằng nói đạo, Bái Đình Ngọc thử dò xét nói ra, Tiền huynh đệ. Cũng nhanh đến dung nham chi hải. Tất cả mọi người đang uống rượu chúc mừng. Ngươi có thể cầm hai vò rượu nơi này. Đưa cho ngươi hai người đồng bạn cùng nhau hưởng dụng một cái. Người kia có thể không phải ta sư. Để Tiễn Bằng nói là Lộc Vũ. Lôi Thiên Toàn nhíu nói ra, ta gặp các ngươi một đường trên, lên, rất nóng bỏng, coi như là đồng bạn, hắn tựa hồ cũng rất sùng bái ngươi, chẳng lẽ ngươi xin hắn quát, uống, một cái rượu, hắn đều không nể mặt mũi sao, tiễn bằng nhất là chịu không nổi người khác như thế, một kích. Ngay sau đó liền vội vàng nói, đó là không có khả năng, ta mời hắn uống rượu, hắn tự nhiên không có thể cự tuyệt. Ừ, chúng ta cũng cảm thấy là tiền huynh đệ phi thường có uy vọng, hai người chúng ta đều là thắm thiết cảm nhận được. Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc đầy đủ bắt được tiễn bằng trong lòng nhất series lý do thoái thác xuống. Đầu tiên là làm cho tiễn bằng phơi phới, đầu óc choáng váng. Nhưng sau lại dùng kích tướng pháp dụ khiến cho tiễn bằng cầm hai vò rượu đi cùng Lộc Vũ. Hàn Tuyết cầm chia sẻ. Nhất về sau, tiễn bằng cầm hai vò rượu quá khứ. Hắn có thể cảm nhận được thân sau Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc nhìn kỹ. Điều này làm cho hắn có một loại bị khảo hạch cảm giác. Tựa hồ tự có không có năng lực, từ nơi này liền nhìn ra, sư muội, vũ sư đệ, tất cả mọi người đang uống rượu, cầu chúc ở dung nham chi hải có thu hoạch, chúng ta cũng tới uống một chút đi, tiện bằng một bộ lão đại ca dáng vẻ. Đem rượu phân cho Lộc Vũ cùng Hàn Tuyết Cầm, Hàn Tuyết Cầm nhíu hỏi, ngươi từ đâu tới rượu, tiện bằng nói ra. Trong doanh địa đến chỗ đều là, ta theo liền tìm người mua hai vò rượu tới. Ồ, Hàn Tuyết Cầm cũng không hỏi nhiều. Trong doanh địa người khác đều ở đây cuồng hoan, nhưng thật ra bọn họ nơi đây quá lạnh rõ ràng. Lộc Vũ đứng dậy, nói ra, ta không sai biệt lắm cũng phải rời đi. Vũ sư huynh ngươi muốn hành động đơn độc. Hàn Tuyết Cầm cũng vội vàng đứng lên. Nàng đối với Lộc Vũ rất là luyến tiếc. Lộc Vũ gật đầu nói ra, đúng thế. Hàn Tuyết Cầm nói ra, ngươi một cái người tiến vào dung nham chi hải lưu là quá mạo hiểm, chúng ta hành động chung chẳng lẽ không được sao? Lộc Vũ lắc đầu nói ra, không được, ta độc lai độc vãng quen. Lộc Vũ trả lời phi thường kiên định. Điều này làm cho Hàn Tuyết Cầm minh bạch, nàng là giữ lại không được Lộc Vũ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hàn Tuyết Cầm có chút phiền muộn, tuy là cùng Lộc Vũ lẫn nhau chỗ mới mấy ngày, thế nhưng nàng đối với Lộc Vũ rất có cảm giác thân thiết. Tiện bằng nói ra, Vũ sư đệ, chúng ta lẫn nhau chỗ một hồi, bây giờ phân biệt không thể tránh được. Cho chút thể diện, uống rượu cáo biệt đi. Hắn đầu tiên cầm lên một vò rượu, hướng về phía Lộc Vũ kính quá khứ. Lộc Vũ làm sơ do dự, gật đầu. Hắn cầm lên trước mặt hũ kia rượu, xúc hết lên đàn bố trí. Ở Lộc Vũ sẽ phải uống rượu thời điểm, âm thầm theo dõi Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc tâm tức thì thật cao sách lên. Lộc Vũ uống cái này vò rượu, bị bọn họ hạ kịch độc tam vĩ nọc độc. Chỉ cần Lộc Vũ uống xuống, vậy tất nhiên linh căn bị hao tổn, trở thành một cái phế nhân. Mắt thấy kế hoạch gần thực hiện được, Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc nhưng thật ra có chút khẩn trương. Cái này thời khắc, thời gian tựa hồ đều ngừng. Mà đúng như Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc dự liệu, Lộc Vũ uống vô cùng dứt khoát, một khẩu liền uống hạ rượu. Trong lòng bọn họ tức thì đại hỉ, như đây, đại cục đã định. Đang ở trong doanh địa mấy nghìn tán tu đều ở đây uống rượu cuồng hoan thời điểm, chợt nghe được hai tiếng tùy ý cuồng tiếu ở trong doanh trại đất bằng phẳng dựng lên, truyền vang tứ phương. Lưỡng đạo điên cuồng khí tức đã ở trong nháy mắt tràn ngập, bao phủ ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Trong doanh trại mấy nghìn đám tán tu ở cảm ứng được cái này hai cổ khí tức chi về sau đều là hoảng sợ biến sắc. Mọi người trong nháy mắt thức dậy. Cái gì? Hai cái trung kỳ tôn giả. Bọn họ xác định chính mình cảm ứng không sai. Chính là hai cái trung kỳ tôn giả khí tức. Lại có hai cái trung kỳ tôn giả. Chuyện này với hắn nhóm mà nói, chính là phi thường khiếp sợ sự tình. Trung kỳ tôn giả đối với hắn nhóm những thứ này tán tu mà nói, nhưng là quá cao cao tại thượng tồn tại. Mà bọn họ càng thêm khiếp sợ phát hiện, cái này lưỡng đạo khí tức, chính là tới tự bọn họ đám người ở giữa. Hết chương.